Chương 200, Xê Dẹp hiện thân. Chương 200, Xê Dẹp hiện thân ngay khi Lữ Trác nhẹ nhàng ôm trong lồng ngực Lucy, nhẹ giọng an ủi Na Nở Dê thời điểm, phảng phất biết Lữ Trác suy nghĩ trong lòng giống như vậy, một cái bình thản mà lại mang theo vài phần cảm khái âm thanh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đúng đấy, thời gian đều là năng lực xóa bỏ tất cả âm thanh này xuất hiện, nhượng Lữ Trác con ngươi co rụt lại, trong lòng xuất hiện một tia giật mình. Bởi vì thân là thế giới chi chủ hắn, dĩ nhiên không có phát hiện, cái này chủ nhân của thanh âm, là làm sao đi tới nơi này. Bất quá, vi giật mình qua đi, Lữ Trác cũng sẽ không làm sao quan tâm, nhẹ giọng ở Lucy bên tai nói rằng, đã vì ngươi báo thủ, ta trước tiên đưa ngươi trở lại ửng. Lucy trong mắt như trước có nước mắt đang cuộn trào, nỉ non một tiếng, sau đó liền bị Lữ Trác đưa trở lại. Không có trải qua nhật thực cánh cửa, mà là bạo lực nổ nát thời không, trực tiếp đưa nàng đổi về. Sau đó, Lữ Trác mới xoay người lại, bình tĩnh nhìn phía sau hắn, cái kia bóng người. Xê Dẹp hảo như có chút không giống nhau. Đang nhìn đến cái kia bóng người trong nháy mắt, Lữ Trác liền thông qua sức mạnh của chính mình, đem hắn tất cả tin tức giải thích xuất đến, trong mắt QNZ lần thứ hai lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái kia bóng người bình tĩnh nhìn Lữ Trác, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng có một tia không che giấu được cùng nhiệt, hắn lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nói, vâng, QNZ không phải. Tên của ta, gọi không? Không sao, Lữ Trác khẽ cười một tiếng, vướt cằm, thản nhiên nói, đến từ ẹ đỏ là Xê Dẹp, ta nói làm sao vẫn không có phát hiện qua sự tồn tại của ngươi, ngươi lai, ngươi là thời gian quy tắc người trưởng khống. Nhìn cái kia cùng Xê Dẹp giống nhau như lúc, nhưng cũng hoàn toàn là một cái khác linh hồn không, Lữ Trác trong lòng làm nổi lên có chút xa xôi hồi ức. Đó là hoàn tỷ hệ sở thế giới, tương tự trưởng không thời gian quy tắc không. Bọn hắn hai người kia, đều tự do ở trong thời gian, đối với thời gian năng lực quản lý. Thậm chí so với Lữ Trác thế giới này chi chủ, chân thánh tồn tại mạnh hơn một kia. Hơn nữa, QNZ là duy nhất một cái, có thể cùng Lữ Trác giống nhau như lúc. Ở vô số thời không song song bên trong, nắm giữ một cái duy nhất chân ngã, đã qua hiện tại tương lai, chỉ có một cái bản tôn tồn tại. Nhưng mà tương so với, hoan tỷ hệ sở thế giới không nhưng yếu đi quá nhiều. Mới ban thánh cấp sức mạnh, cuối cùng chết ở thánh cấp ngũ lao tinh trong tay. Mà thế giới này không, ở trên người hắn, Lữ Trác cảm nhận được một luồng không thua gì thánh cấp sức mạnh cứ việc, cái này không trên người cũng không có bản nguyên tồn tại, nhưng Lữ Trác cảm giác, chính là thế giới cảm ứng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Không có lực lượng bản nguyên, nhưng cũng nắm giữ có thể chống đỡ lực lượng bản nguyên sức mạnh, chuyện này quả thật là một chuyện khó mà tin nổi. Cũng làm cho Lữ Trác lần thứ ba lộ ra một tia kinh dị. Nhìn Lữ Trác vẻ mặt, không sắc mặt bình tĩnh đứng thẳng giữa hư không, trên người có hai nguồn sức mạnh đang lưu chuyển, mang theo từng trận gió nhẹ xẹt qua. Rất kinh ngạc sao, tại sao ta không có chạm đến thâm nguyên. Nhưng cũng nắm giữ thâm nguyên đại ma đạo sức mạnh nha không, chiếu ngươi lời giải thích, hẳn là thánh cấp sức mạnh vâng. Ta hơi kinh ngạc. Lữ Trác vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh, thản nhiên nói, bất quá. Kinh ngạc chỉ là nháy mắt mà thôi, thân là thế giới chi chủ ta. Chỉ cần đồng ý, liền năng lực trong nháy mắt thông qua thiên đạo lưu chuyển tìm tơ y tất cả tin tức. Nhìn thân ảnh trước mặt, Lữ Trác thần sắc bình tĩnh, không có lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng không ngừng xuất hiện giật mình. Ở không trên người, ngoại trừ này sợi cường đại đến cực điểm lực lượng thời gian bên ngoài, còn có một luồng phụ tá lực lượng thời gian sức mạnh, Lữ Trác QNZ rất quen thuộc, đó là tinh linh lực lượng bản nguyên, là tinh nguyệt nữ thần lấy lạ nắm giữ sức mạnh. Lúc này, nhìn không, Lữ Trác trong đầu lóe qua từng bức họa. Chỉ cần Lữ Trác đồng ý, ở vùng thế giới này bên dưới, bên trong thế giới này, phát sinh tất cả sự tình, hắn đều năng lực trong nháy mắt hiểu rõ, đồng thời nhìn thấy tất cả. Này một vài bức hình ảnh, phát sinh thời gian, là ở Lữ Trác chiến thắng Hắc Long sau đó, biến mất trong vòng 7 năm. Đó là Eatlen Xê Dẹp, ở phát hiện Lữ Trác chém giết Hắc Long, lại cùng thế giới ý chí một trận chiến, cũng biến mất sau đó, hắn rất mê man. Rời đi không đã ngoài khơi, đã từng là hắn ở lại MI trăm năm kẻn giữa hai lần địa phương, Xê Dẹp lại một lần nữa bước lên đại lục. Hình ảnh lưu chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt, liền đã qua thời gian mấy năm. Xê Dẹp QNZ đem đại lục gần như du lịch một lần, nhưng không có nhúng tay bất cứ chuyện gì. Bởi Lữ Trác đánh tan thế giới ý chí, bao phủ ở trên người hắn, này sợi hội tùy tiện cướp đoạt sinh mệnh, hắc ám lực bài xích, QNZ biến mất không còn tăm hơi, vì lẽ đó Sệ Dẹp QNZ đã không còn tìm chết ý nghĩ. Liền, hắn muốn đem chính mình sáng tạo ra đến, còn ở thế giới trên chúng quanh quấy rối tạt tạ rổ chúng ác ma xóa đi. Nhưng mà, khi hắn đi tới tạt tạ rổ thời điểm, nhưng kinh ngạc phát hiện, một cái khác chính mình, cùng Minh Vương đồng thời chờ đợi hắn. Này một cái khác chính mình, đương nhiên chính là không, hoặc là nói, là ẹ đỏ là xê dè. Sau đó, chính là một hồi kinh thiên động địa đại chiến bởi không phong tỏa thời không, vì lẽ đó cuộc chiến đấu này, ngoại trừ người ở tại tràng bên ngoài, cũng chỉ có Lưu Trác lấy loại này phát lại phương thức, nhìn thấy cuộc chiến đấu này. Nay trận quá trình chiến đấu cùng kết quả cũng làm cho Lưu Trác rất kinh ngạc, bởi vì không có trưởng khống bản nguyên, chỉ là trưởng khống một đạo thời gian quy tắc không. Dĩ nhiên đánh bại thánh cấp xề dẹp hơn nữa, xem còn phi thường ung dung, gần như nghiền ép tư thái thậm chí, cũng không có đụng tới Lưu Trác cảm nhận được, này một luồng tinh linh lực lượng bản nguyên. Trong giây lát này, Lưu Trác có hiểu ra, bản nguyên trưởng không tất cả, bản nguyên thống trị tất cả. Bản nguyên, thì tương đương với là một cái hoàng đế, mà bị bản nguyên bản thân quản lý, gắn bó thiên địa vạn vật quy tắc, chính là từng cái đại thần, tướng quân. Nếu như một cái nào đó tướng quân sức mạnh quá mức mạnh mẽ, như vậy, là có thể mang thiên tử lấy lệnh chư hầu nói cách khác, không chỉ sẽ không bị bản nguyên khắc chế, trái lại năng lực khắc chế bản nguyên thế nhưng, có thể mạnh mẽ như vậy quy tắc, chỉ có duy nhất một đạo. Dù cho là nhân quả, luân hồi, sinh tử, vận mệnh, các loại, đều không thể cường đại đến phản phệ bản nguyên trình độ. Năng lực rất mạnh mẽ đến phản phệ bản nguyên, chỉ có siêu thoát tất cả thời gian. Thời gian quy tắc, vĩnh hằng tồn tại. Nhị thứ nguyên ngàn tỷ bên trong thế giới, khả năng không có kim mộc thủy hỏa thổ, khả năng không có nhân quả, luân hồi, nhưng nhất định thời gian tồn tại vì lẽ đó, thời gian là duy nhất một cái, khả năng cường đại đến, có thể phản phệ bản nguyên một đạo sức mạnh quy tắc. Tình huống như thế QNZ quá ít, nhưng Lữ Trác không nghĩ tới, chính mình liền như thế nhìn thấy một cái. Vẹn vẹn là bán thánh cấp tồn tại, liền năng lực cường đại đến thánh cấp đỉnh cao. Thậm chí khả năng càng mạnh hơn không trách, có thể dễ dàng phong ấn một phần vạn long tinh huyết, hơn nữa nhượng hắc long ạt nổ lộ gì ạ không thể làm gì. Không trách, có thể tạo thành thời gian nghịch biện, đem đã qua lẩy lạ giết chết. Tất cả bí ẩn, vào đúng lúc này, tựa hồ bị mở ra. Nhưng, đương Lữ Trác nhìn thấy, không đánh bại Sệ Dẹp sau đó, phát sinh một màn, liền mơ hồ cảm thấy không đúng, tựa hồ có một cái âm mưu đã mở ra hoàn toàn. Đồng thời đem bản thân của hắn đưa thân vào trung tâm.